tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 32, tin tức chấn động kinh thành kỳ nguyệt, một đêm hẹn ước. Gocchuyenaudio.com. Ta tên Nam Cung Hàn thần nhắn muốn nàng ghi nhớ tên của hắn, khắc sâu tên hắn trong trí nhớ, lẫn vào tim. Được, hôn sự này ta định. Băng Y nàng nhìn hắn, nhưng có cảm giác như gặp nhau ở đâu rồi mà nàng không nhớ ra. Được, còn nàng chưa nói tên nàng cho ta biết. Nam Cung Hàn thần không chỉ biết còn mặt niệm suốt mấy năm nay, ngày nhớ, đêm cũng nhớ, tên nàng đã đi sâu vào lòng của hắn. Không phải ngươi điều tra ta rồi sao, còn kêu ta nói tên cho ngươi biết, ngươi cũng rảnh quá rồi đấy. Băng Y nhìn hắn như người ngoài hành tinh, ta biết là một chuyện, nàng nói với ta là một chuyện khác nữa. Hắn Nam Cung Hàn thần muốn nghe chính nàng Hàn Nguyệt Băng Y nói tên cho hắn biết. Ngươi, Băng Y hết nói nổi người này luôn, ta tên Hàn Nguyệt Băng Y, ngươi mãn nguyện rồi chứ. Nàng không nói dài dòng với tên này nữa, được, ta đã khắc sâu tên nàng vào tâm trí rồi. Nam Cung Hàn thần cười một cách rực rỡ, hắn đã bước gần nàng một bước rồi, hắn sẽ có một ngày đi vào lòng nàng, lấy tim nàng. Khuya rồi nàng ngủ đi, giữ gìn sức khỏe, ta đi đây. Hắn về viết bức thư cho phụ hoàng của hắn mới được. Nói xong hắn biến mất dạng, hắn đi vô tung, trình độ võ công này chỉ hơn nàng chứ không kém. Nàng Hàn Nguyệt Băng Y tới nay cũng chưa từng được một người nam nhân nào kêu nàng giữ gìn sức khỏe, cảm giác ấm áp nhưng cũng bị Băng Y cho qua không thèm để ý, nàng đâu biết cuộc hôn nhân này sẽ làm cho nàng hạnh phúc vui vẻ, nhưng cũng đau khổ biết bao. Hai con người, hai số phận, hai thế giới, nhưng hai con người này chung một tình yêu nhưng trải qua đầy gian nan trắc trở. Liệu tình yêu này đi tới đích hay không, thì tùy số phận của hai người, kiên trì và tin tưởng trong tình yêu sẽ tới đích của sự hạnh phúc. Qua ngày hôm sau, kinh thành có một tin tức chấn động, tứ vương gia Hiêu Thê, nhị tiểu thư phế vật phủ thừa tướng đau lòng không muốn sống, tại vì nhị tiểu thư tài sắc đều không có, nhưng bệnh sắc nữ của nhị tiểu thư phủ thừa tướng lại càng nặng. Nghe nói phế vật đó còn là một sắc nữ nữa nên tứ vương gia tức giận hiu ả thầm thầm bán rau. Chứ gì nữa, ta còn nghe nói phế vật ấy trên am miếu không biết lăng nhăng bao nhiêu người nam nhân. Đại bà bá bán cá nói tiếp, nữ nhân như vậy tứ vương gia hiu là phải rồi. Các thầm thầm đều không nói gì hết, chỉ biết lắc đầu. Nghe nói phế vật ấy là kiếp tình lang của tỷ tỷ mình nữa đấy, là tứ vương gia và đại tiểu thư thừa tướng là một cặp mà nhị tiểu thư lại định cướp mà không thành. Một đại thẩm bán trái cây nói tiếp, tâm địa quả là ác độc mà. Đại thẩm khác chen vào, tin tức tứ vương gia từ hôn nhị tiểu thư phủ thừa tướng ngày càng lan rộng khắp kinh thành kỳ nguyệt. Tại phi hoa viện lại một hình ảnh vui vẻ khó tả, tâm trạng người nào cũng vui vẻ khi người khác gặp nạn. Ha, ha, nghe được tin này được truyền ngày càng nhiều, người vui vẻ nhất chính là Hàn Như Tuyết. Tốt, tốt, tốt, Trịnh Chi Hoa không ngừng vui vẻ, con của bà sắp làm vương phi mà tiện nhân kia tiếng xấu đồn xa, sau này xem ai còn dám lấy. Chúc đại tỷ sớm ngày làm tứ vương phi. Hàn Như Tuyết dán cười đi, sau này muội cho tỷ cười không nổi nữa đâu, nàng ganh tị với tỷ tỷ ruột thịt của nàng. Cảm ơn muội muội, ta sau này sớm ngày tìm một phu quân tốt cho muội. Hàn Như Tuyết đang vui vẻ mà không biết sắp tai họa ngập đầu vì bệnh kiêu căng của ả, hai con gái của ta, phải sống trong nhung lụa phú quý. Ha, ha, gocchuyenaudio.com. Trịnh Chi Hoa bà làm thừa tướng phu nhân mấy năm nay, như bà không quên bà từng làm thiếp, con bà là thứ nữ vết nhơ này xóa mãi vẫn không sạch nên bà hận mẹ con Nguyệt Nhu, vào phủ sau bà nhưng lại là chính thất nên bà hận mẹ con chúng nó, bà hận nhan sắc mình thua kém con tiện nhân Nguyệt Nhu kia nên bà tìm cách hãm hại chính thất, ức hiếp đích nữ. Mẫu thân, người mai mốt sẽ là nhạc mẫu của tứ vương gia, người người cung kính, một nhất phẩm phu nhân ai cũng phải nhường nhịn. Hàn Như Tuyết cười đến vui vẻ, thiếu chút nữa là cười tới chật hàm luôn rồi. Đúng, nhi nữ tốt của ta, Trịnh Chi Hoa ôm đứa con mình yêu thương, đào tạo từ nhỏ này, trở thành tài nữ bậc nhất giờ thì còn là tứ vương phi tương lai. Nữ nhi chúc mừng mẫu thân đại tỷ được như ý muốn. Hàn Như Yên nàng một ngày nào đó sẽ cho mẫu thân biết nàng không thua đại tỷ mà còn xuất sắc hơn, để cho mẫu thân biết nàng không thua bất kỳ một ai. Yên Nhi ngoan, Trịnh Chi Hoa nhìn hai đứa con xinh đẹp của bà sinh ra. Còn một nơi khác lại thật yên tĩnh, cách chương.